Người giấu yêu, chương 838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 838 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 838 Lâm Mặc Nhi về nước tham gia tuyên truyền phim. Tuy Lưu Khánh nói mấy câu mạnh mẽ trấn an nhưng Nghiên Thời Thất vẫn hơi lo lắng. Vậy đạo diễn Lưu định bố trí những buổi tuyên truyền tiếp theo thế nào? Chắc phải hơn một tháng nữa chân tôi mới bình phục. Thập Thất, hôm nay tôi đến đây cũng là muốn báo với cô một tiếng. Đạo diễn Lưu thở dài. Tôi cũng hết cách rồi. Tối qua tôi đã định hủy bỏ hết những buổi tuyên truyền còn lại. Cùng lắm thì lùi thời hạn công chiếu phim là được. Cô biết đấy, kinh tế trong nước đang đình trệ. Nếu trước khi công chiếu mà không tuyên truyền rộng rãi thì e là doanh thu phòng vé sẽ không đạt mức người đầu tư yêu cầu. Nói tới cũng khéo lắm. Sáng nay Lâm Mặc Nhi gọi cho tôi. Nói là cô ấy được nghỉ một thời gian. Hơn nữa 2 tuần sau là Giáng sinh rồi. Cô ấy có khoảng 1 tháng để về nước tham gia tuyên truyền. Cho nên, tôi sẽ để Lâm Mặc Nhi thay cô tham gia những buổi tuyên truyền sau này. Tôi hy vọng cô không quá bận tâm đến chuyện này. Dù sao thì không ai trong chúng ta mong tai nạn xảy ra cả. À, đây là lo cô sẽ cảm thấy bất công đây mà. Nghiên Thời Thất nghe Lưu Khánh nói thế thì cười khẽ. Tôi không bận tâm thế đâu. Hơn nữa, Lâm Mặc Nhi mới là nữ chính của bộ phim này mà. Cô ấy về được thì càng tốt. Lâm Mặc Nhi có thể xuất hiện vào thời điểm này là rất có ý nghĩa. Lưu Khánh nhìn nụ cười nhẹ bẫng của Nghiên Thời Thất. Không biết nên cảm thấy như thế nào nữa. Ông lăn lộn trong giới điện ảnh và giải trí đã lâu rồi mà hiếm khi gặp một nghệ sĩ nào như cô gái này. Không kiêu ngạo, không nóng vội, nhẹ nhàng như một làn gió mát. Hơn nữa cô luôn rất bình thản khi đối mặt với sóng gió. Lưu Khánh đưa tay vuốt mặt một cái. Thở phào nhẹ nhõm. Sự cố lần này thật xin lỗi cô. Bây giờ đoàn phim cũng đang tích cực phối hợp điều tra. Cho dù kết quả thế nào, chúng tôi cũng sẽ bù đắp thỏa đáng cho hai cô cậu. Cảm ơn đạo diễn Lưu. Mấy người lại hỏi thăm trò chuyện thêm vài câu. Sau đó Lưu Khánh dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt rồi dẫn mọi người rời khỏi phòng bệnh. Cửa phòng bệnh đóng lại. Nghiên Thời Thất cũng hiểu rằng từ giờ trở đi, quan hệ giữa cô và đoàn làm phim Vương Triều Cực Lạc đã thật sự chấm dứt. Chuyện sau này như thế nào? Chỉ đành chờ đến sau khi bộ phim được công chiếu thôi. Sau khi bọn họ rời đi, Ôn Tranh cầm táo vừa gọt xong về cạnh giường. Quả táo to bằng lòng bàn tay bị cô gọt mất gần một nửa. Đa số đều bị cắt bỏ hết. Ôn Tranh đưa táo đến trước mặt cô. Lâm Mặc Nhi có phải là cô nàng ảnh hậu bị dân mạng dìm xuồng lúc trước không? Khi Ôn Tranh tìm hiểu những chuyện Nghiên Thời Thất đã trải qua thì cũng biết chuyện liên quan đến Lâm Mặc Nhi. Cũng như đã từng thoáng gặp vài lần bên bờ sông Ly Sóc ở Lộ Thành. Ôn Tranh không có ấn tượng gì tốt với Lâm Mặc Nhi. Nhưng cô cảm thấy người này khá hơn Lăng Mật nhiều. Ít ra cô gái này không có nhiều mưu kế xấu xa khuất tất như vậy. Nghiên Thời Thất câm nín nhìn sang Ôn Tranh. Cầm quả táo lên so so với di động của mình. Quả táo khoảng 3 lạng thì sau khi Ôn Tranh xử xong chỉ còn khoảng nửa lạng. Lại còn chưa bỏ hạt. Thật là lãng phí lương thực. Vietwriter.vn, cô cũng không quá kỳ thị quả táo dị dạng này. Cắn một miếng rồi lẩm bẩm. Là cô ta, nhưng lần này cô ta chịu đứng ra chữa cháy. Rất là bất ngờ đấy. Sao em biết là chữa cháy? Ôn Tranh bĩu môi. Biết đâu lại là nhân lúc cháy nhà chạy đi hôi của. Biết em bị thương liền chạy về. Cọ độ nổi tiếng của em chứ gì. Nghiên Thời Thất cười nhẹ bẫng. Cô không quan tâm là vì lý do gì. Lâm Mặc Nhi chịu đứng ra giúp cũng đã tốt lắm rồi. Cách chương.